bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, Pháp Tướng Chiến Trúng Hoàng. Quang Minh Đại Giáo Hoàng thức tỉnh. Các hoàng giả, ta đến rồi. Thanh âm đạm mạc tại Quang Minh Tổ Địa trên không trung quanh quần. Sở Cuồng Nhân một mình bước vào Quang Minh Tổ Địa. Tổ địa bên trong, từng đạo kinh khủng hoàng giả ba động trong nháy mắt bạo phát. Lớn mật, dám tới nơi đây nháo sự. Vô tri tiểu bối, người muốn chết. Hừ, bao nhiêu năm rồi, đều không người nào dám khiêu khích ta Quang Minh Thần Giáo uy nghiêm. Ngươi, đây là tại muốn chết à, há? Vẫn là một cái cấm kỵ thiên kiêu. Nếu là ở ngoại giới, trở ngại đế lộ quy tắc hạn chế, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi dám một mình bước vào Quang Minh Tổ Địa, vậy liền đừng trách chúng ta. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng. Từng đạo lưu quang theo cái kia phá nát cung điện xông ra. Quang Minh Thần Giáo bên trong hoàng giả cùng nhau hiện thế. Khí tức khóa chặt lại Sở Cuồng Nhân. Nhưng lại gặp Sở Cuồng Nhân vừa xài bước ra. Biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện. Đã ở Lam Vũ bên cạnh. Không gian thủ đoạn. Hừ. Trước phong tỏa này không gian. Cho dù có rảnh ở giữa thủ đoạn. Hắn cũng rời đi không được nơi đây. Mấy cái hoàng giả xuất thủ, đạo vận lưu truyền, linh lực thôi động, hóa thành từng đạo cột sáng màu trắng, đem bốn phía không gian triệt để phong tỏa. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy Lam Vũ, động tất chi nhãn vận truyền, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự về sau, khẽ vuốt cằm, không có việc gì liền tốt. Sớm tại Lam Vũ trở lại Quang Minh Thần Giáo thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không lớn rượu, cho nên đặc biệt ở trên người nàng lưu lại một đạo kiếm khí. Hiện tại xem ra, quyết định này là sáng suốt. Hắn cũng chính là dựa vào kiếm khí định vị mới đi đến được nơi đây. Hết thảy như công tử sở liệu, Quang Minh Giáo, đích thật là lòng mang ý đồ xấu. Lam Vũ nói ra, nội tâm đối Sở Cuồng Nhân càng phát ra sùng bái. Trùng phùng thời điểm, Sở Cuồng Nhân liền đã đứt định Quang Minh Thần Giáo có mưu đồ. Đồng thời vì nàng bù đắp công pháp, bố trí xuống trùng điệp biện pháp. Phần này có thể vì làm nàng khâm phục không thôi. Sở Cuồng Nhân, ngươi dám xâm nhập Quang Minh Tổ Địa. Ngươi là đang tìm cái chết. Quang Minh Giáo chủ khẽ quát một tiếng. Trong mắt có sát ý nhấp nhô. Các hoàng giả tại Tổ Địa bên trong là không nhận đế lộ quy tắc hạn chế. Sở Cuồng Nhân xâm nhập nơi này, thì muốn đích thân đối mặt thần giáo tất cả hoàng giả. Tại Quang Minh giáo chủ xem ra, đây cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Dù là Sở Cuồng Nhân năng lực mạnh hơn cũng vô lực hồi thiên. Muốn chết, là các ngươi. Trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể đụng đến ta người. Hôm nay coi như cái kia cái gọi là Quang Minh thần hạ phàm cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh, lôi cuốn cùng cực sát ý, ánh mắt của hắn khóa chặt Quang Minh giáo chủ, vừa xài bước ra, bên hông Côn Ngô kiếm đã trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo kinh diễm sáng chói kiếm quang bộc phát, bị kiếm quang tỏa định Quang Minh giáo chủ đồng tử co rụt lại. Chỉ cảm thấy mình bất luận chạy đến trên trời dưới đất đều không thể tránh thoát một kiếm này. Song phương thực lực sai biệt, quá lớn. Không, Quang Minh giáo chủ hét lớn một tiếng, thôi động tất cả lực lượng, một cỗ kinh khủng Quang Minh thần hỏa bạo phát, hướng về kiếm quang dũng mãnh lao tới, nhưng kiếm quang lướt qua, thần hỏa bị một phân thành hai, Quang Minh giáo chủ càng là không kịp phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ liền bị xé thành hai nửa, xương máu nổ tung, nhuộm đỏ trắng noãn mặt đất, tại chỗ hoàng giả đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vừa mới một kiếm kia, bọn họ lại không ai có thể cản trở xuống tới. Đế lộ bên trong lại ra bực này khủng bố thiên kiêu. Đáng sợ, xuất thủ, giết hắn, một chúng hoàng giả không cần phải nhiều lời nữa. Trong nháy mắt xuất thủ, đại lượng màu trắng thần hỏa lôi cuốn lấy một cổ mãnh liệt đạo vận. Cơ hồ phải diệt thế giống như, hướng về Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người đánh tới. Hôm nay ta liền huyết tẩy Quang Minh Tổ Địa. Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại đạo vận. Đưa tay ở giữa, bành trướng đạo vận ngưng tụ thành đạo văn, hóa thành vòng xoáy, thiên chi lốc xoáy, vô địch pháp gia, thiên địa dung truyền, từng đạo thần hỏa bị vòng xoáy thôn phệ, hóa tiêu tan công kích. Tiếp theo liền có một bộ phận hóa thành biển lửa theo vòng xoáy bên trong tuôn ra. Vòng xoáy dường như một cái hỏa long miệng lớn giống như phun ra nuốt vào lấy thần hỏa. Không tốt, đây là cái gì chiêu số? Các hoàng giả sắc mặt đại biến, ào ào lùi lại, nhưng vẫn như cũ có mấy cái bị thần hỏa bỏng. Trên thân cháy đen một mảnh, mười phần bừa bộn, mà Sở Cuồng Nhân công kích vẫn chưa vì vậy mà dừng lại. Trên người hắn có từng đạo thần quang lưu truyền, tam đại vô thượng đạo thể trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái cao đến ngàn trượng to lớn pháp tướng. Sát khí, kiếm khí, vạn pháp chi lực, tam đại đạo thể chi lực tại pháp tướng thượng lưu truyền. Khủng bố vô biên, Sở Cuồng Nhân đạo này thể dung hợp chi chiêu. Tại luyện hóa nguyên thủy đạo nguyên thời điểm liền đã càng tiến một bước. Uy lực càng khủng bố hơn. Ba loại vô thượng đạo thể chi lực. Móa, gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra khủng bố thiên kiêu a? Cho dù là các hoàng giả đều rung động. Không chỉ là đạo thể chi lực, bọn họ thậm chí còn theo Sở Cuồng Nhân cỗ kia pháp tướng bên trong cảm giác được đế khí tồn tại. Người trước mắt này, thậm chí còn tu hành ra đế khí, mà lại không chỉ một đạo, ba đạo, năm đạo, đáng chết, chư vị, toàn lực xuất thủ. Phải biết, cho dù là quang minh tổ địa bên trong các hoàng giả cũng không có bao nhiêu người có thể tu hành ra đế khí thủ đoạn như vậy. Chớ nói chi là tu hành ra mấy đạo đế khí. Lúc này Sở Cuồng Nhân chiến lực mạnh đã viễn siêu đồng dạng hoàng giả. Thần huy diệu thế, một vệt thần quang theo một cái hoàng giả trên thân đánh ra, như là đánh vỡ hỗn độn đạo thứ nhất quang giống như, ẩn chứa khủng bố uy năng. Nhưng đối mặt người hoàng giả này một kích dốc toàn lực, thiên sát pháp tướng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên đón lấy. Nhất quyền chậm rãi oanh ra, oanh một tiếng tiếng vang, thần quang phá nát, ngập trời quyền kình lôi cuốn lấy kiếm khí sát khí giống như một trận diệt thế như gió bão tại chỗ. Đem người hoàng giả kia cho bao phủ, cho dù là hoàng giả tại lực lượng này dưới, cũng là tại chỗ vẫn lạc. Thần huy diệu thế, thần hỏa phần thiên, thần thánh diệt khước chi kiếm, nguyên một đám hoàng giả ào ào thôi động tự thân tuyệt chiêu. Có đế khí càng là thôi động đế khí. Trong chốc lát, các loại năng lượng ba động khủng bố bao phủ quang minh tổ địa. Toàn bộ thiên địa đều tại rầm rập rung động. Lam Vũ, lui đến đằng sau ta. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lam Vũ không dám khinh thường. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng trống lên một mặt màu trắng thuẫn bài. Đồng thời đề phòng bốn phía có khả năng đánh lén. Giống. Thiên sát pháp tướng phát ra gầm lên giận dữ, song quyền vung vẩy, đạo thể chi lực, đế khí chi uy thôi động đến cực hạn, một cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng va chạm tại một khối. Toàn bộ quang minh tổ địa, cơ hồ bị đánh nổ, cuồn cuộn bụi mù lẫn vào hỗn tạp năng lượng, già thiên tế nhật, quang minh tổ địa hoàng giả, cũng không gì hơn cái này. Trong bụi mù, truyền đến Sở Cuồng thanh âm của người. Hắn thúc giục thiên sát pháp tướng đã vỡ tan, nhưng hắn khí thế trên người lại là không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng tăng mạnh hơn thế. Công kích như vậy còn không làm gì được hắn. Đáng giận, cái kia đã là chúng ta lực lượng mạnh nhất a. Chúng hoàng giả nhóm tim đập nhanh vô cùng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, một cái thiên kiêu lại có thể lực ép chúng hoàng giả. Đây cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Đế lộ khai mở đến nay, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ có a. Không nghĩ tới, ở cái này đại tranh chi thế, lại ra ngươi dạng này dị số. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết, tên của ngươi. Lúc này, tổ địa chỗ sâu, truyền đến một tiếng nói giả nua. Ngay sau đó, chân trời có một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng bàng bạc quang minh khí tức tại hư không phun trào lấy. Một cái đầu đầy tóc vàng lão giả,